Giam cầm vì yêu. Chương 77, 77, thích người ta mà cứ chửi em nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc An Mộ Thần tới Đại học A ở thủ đô từng nghĩ cậu sẽ ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp. Nhưng không ngờ còn chưa tốt nghiệp đại học đã phải rời đi mà không có vinh quang gì. Cậu thường xuyên nghi Tư Đồ Duệ là gì của cậu. Cậu cũng không nghĩ rằng giữa hai người đàn ông thật sự có tương lai. Đương nhiên có lẽ Tư Đồ Duệ chưa từng nghĩ tới tương lai. Cậu với anh ta cũng chỉ là trò chơi của kẻ có tiền. Có lẽ họ cảm thấy bẻ cong một chai thẳng rồi đặt ở dưới thân để người đó không ngừng cầu xin tha thứ sẽ là một chuyện rất thành tựu. Nhưng họ chưa từng nghĩ người bị cưỡng ép kia có chấp nhận hay không. An Mộ Thần biết mình là kẻ hèn yếu không dám chống lại tất cả chuyện này. Hơn nữa còn bởi vì Tư Đồ Duệ nắm được điểm yếu khiến cậu không dám manh động. Nhưng cậu vẫn có giới hạn. Nếu không có cách thoát thì ôm nhau cùng chết vậy. Bọn họ ngồi máy bay riêng. Cả chiếc máy bay chỉ có 4 người. Đỗ Ninh Hạo và Lộ Tử Tiêu ngồi đằng sau. An Mộ Thần ngồi bên cạnh Tư Đồ Duệ. Cậu nhìn chằm chằm áng mây bên ngoài. Không có tinh thần. Lúc nào Tư Đồ Duệ nhìn cậu cũng thấy mặt cậu như đưa đám. Tư Đồ Duệ không hiểu. Anh có thể cho cậu tất cả nhưng cậu vẫn không hài lòng. Nếu là trước kia, Tư Đồ Duệ đã đuổi người ta đi rồi. Nhưng An Mộ Thần thì là do anh sai với cậu trước. Sau này là bởi vì An Mộ Thần quả thực hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh mới muốn giữ lại bên cạnh. Anh cũng không biết có phải như Lộ Tử Tiêu nói không. Nhưng dựa theo tình hình bây giờ, An Mộ Thần muốn rời khỏi anh là không thể được. Có lẽ anh phải tốn nhiều tâm sức hơn. Cãi nhau với An Mộ Thần mãi như thế anh cũng rất mệt mỏi. Bên ngoài đẹp lắm sao? Tư Đồ Duệ thấy An Mộ Thần nhìn bên ngoài đã hơn nửa tiếng rồi. Anh bèn hỏi, nhưng cậu mãi vẫn không trả lời. An Mộ Thần đúng là càng lúc càng quả quất rồi. Anh đứng dậy muốn nhìn mặt cậu. Nhưng khi anh quay mặt An Mộ Thần qua thì mới phát hiện cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Tư Đồ Duệ thấy An Mộ Thần mặc phong phanh thì đắp áo khoác của mình lên cho cậu. Hai người đằng sau thấy thế thì nổi da gà. Em đã nói lần này đại ca gục rồi mà anh ấy còn không tin. Nhìn xem, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Thích người ta mà cứ chửi em nói bậy. Đỗ Ninh Hạo lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng tình yêu xưa nay không phải đơn phương. Tình yêu ép buộc không phải là tình yêu. Muốn lâu dài cũng uổng công thôi. Cách chương.